Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn thấy đường đi trước chừng vài mét, đôi lúc chân lại đạp phải một thứ gì đó mềm mềm, rồi lại một thứ gì đó như bám víu. Vũ hoảng hốt chẳng dám nhìn, chỉ cố sống, cố chết chạy như bay, như biến. Bỗng dưới chân của Vũ hẫng một mảnh, Vũ trực tiếp ngã xuống một cách đau điếng. Vũ hoảng sợ tột cùng, Vũ lại rơi vào một cái hố. Một lúc sau, trong mảnh sương mù, Vũ kêu thét lên kinh hãi. Đập vào trong mắt của Vũ lại là quang cảnh lúc trước. Rõ ràng Vũ đã chạy rất xa, chạy không biết mỏi mệt. Nhưng cuối cùng quang cảnh đập vào mắt Vũ vẫn là cái hố huyệt lúc trước. Vũ còn nhớ rõ ràng, đây không phải là cái hố huyệt khác. Trong hố huyệt vẫn y nguyên một cỗ quan tài. Trong áo quan đích xác có một thân hình mờ ảo máu thịt bầy nhầy. Dưới hố huyệt vẫn còn vũng nước huyệt. Lúc trước còn lưu lại vài vết chân của Vũ, còn cái bãi nôn của Vũ thì không sai vào đâu được. Một cỗ bất lực sợ hãi bao trùm, hai tay Vũ buông thả vô lực, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước. Xung quanh vẫn cứ như vậy, im lìm một cách vô cùng đáng sợ. Hồi lâu, Vũ gằn giọng lấy lại bình tĩnh. Ma quỷ, không có, nhất định là ảo giác. Như được tiếp thêm sức lực, lúc này Vũ bình tĩnh lại, suy nghĩ. Sương mù dày đặc, cứ chạy không phải là cách, phải có cách tìm ra đường đi. Nhưng đường đi ở đâu? Cứ đi tìm thì chỉ thấy vô vọng. Bất giác, Vũ nheo mắt lại nhìn cỗ áo quan. Cỗ áo quan này được đặt ở đây hẳn là có nguyên do. Trước đó, Vũ chạy cố sống cố chết đi khỏi, nhưng cuối cùng lại quay trở về đây. Chắc hẳn trong cỗ áo quan này có thứ gì ẩn giấu bên dưới, nên mới không muốn cho hắn đi. Vũ lạnh mặt, tỏ vẻ chắc chắn, sợ hãi trong lòng dần xua đi chút ít. Vũ can đảm đứng dậy nhìn chằm chằm vào cỗ áo quan, hít thở một hơi thật sâu, lấy hết sức lực. Vũ cậy bật tung nắp cỗ quan tài, trong đó mọi thứ dần hiện hiện rõ ràng, lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ là một thân người có máu thịt nhễu xuống, mặt mũi đã bị biến dạng, lộ ra từng chi tiết khúc xương, căn bản là trông vô cùng tởm lợm. Mùi thối rữa bốc ra đến cả chục mét mà vẫn ngửi thấy. Thân người trong cỗ áo quan mặc một bộ trang phục thổ cẩm kiểu dân tộc, nhưng không phải là loại thổ cẩm của người dân tộc bình thường, mà là loại dành cho các bậc quyền quý của người dân tộc mặc, những tù trưởng của một bộ lạc hay là một tộc trưởng của những người dân tộc mới có thể mặc được. Bộ trang phục nói lên tất cả. Những điểm làm Vũ thấy kỳ quái là xưa nay người dân tộc hình như không có thói quen mai táng vào áo quan như vậy. Hơn nữa, cỗ áo quan này so với áo quan của người Kinh thì được tính là trang trọng cao quý. Vũ bẻ một ít vụn gỗ áo quan đưa lên mũi người, lập tức thấy mùi trầm ngào ngạt khiến Vũ như bừng tỉnh. Mùi hôi thối xác thịt trong quan tài vẫn bốc lên, Vũ nheo mắt khó chịu, lập tức Vũ xé một mảnh vạt áo, vò lấy một ít mùn gỗ, áo quan rắc vào vạt áo. Vũ buộc mảnh vạt áo làm khẩu trang để che bớt đi mùi hôi thối xác thịt nồng nặc. Vũ tiếp tục nhìn chằm chọc vào cái thân thể thối rữa như tìm kiếm điều gì. Bất giác, Vũ thấy một thứ gì đó khiến hai mắt mở to nhìn vào. Trên đầu cái xác thịt thối rữa có một mảng thịt đã bị lấy đi mất, lộ ra một cái lỗ nhỏ có chút ánh sáng mờ nhạt. Vũ nheo mắt kinh tởm, nghĩ đến chỗ mảng thịt đã bị lấy mất kia, không khỏi làm cho Vũ muốn buồn nôn nữa. Mảng thịt bị mất trên đỉnh đầu của người nằm trong quan tài, hẳn là chỗ thịt trước đấy Vũ đã ăn vào và nôn ra không lâu. Hít vài hơi lại một chút, Vũ cố lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thò tay vào đống thịt bầy nhầy thối rữa. Tay Vũ nhanh chóng bốc những đống thịt thối rữa vứt ra một bên, vang lên những tiếng nhoẹt nhoẹt tởm lợm. Xong việc, Vũ khẽ đẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net